Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, viết tại cuốn mặt 19 kính phương xa. Đã lâu không gặp, xem hết một quyển này, các vị thầm nghĩ tất cũng có thật nhiều nghi hoặc, tỉ như, ưng nhãn là từ vừa mới bắt đầu liền không có giết thương nhất ý tưởng, còn là lâm thời thay đổi chủ ý, đang trả lời vấn đề này phía trước. Ta nghĩ tất yếu thuyết minh ba cái nhân vật quan hệ trong đó. Tốt lắm, nhìn đến đây, có độc giả liền kỳ quái. Tại sao là ba cái nhân vật? Quyển này hẳn là chỉ có hai nhân vật. Hiển nhiên, cái thứ ba nhân vật chính là cùng sáng lập Địa Ngục Đường về Thiên Giang Nguyệt. Mặc dù quyển sách có khâm định nhân vật chính Tiền Thương Nhất, nhưng là tại sáng tác sơ kỳ. Cũng không phải là dựa theo truyền thống văn học mạng hình thức đi suy nghĩ chuyện xưa phát triển. Mà là lấy ba nhân vật chính làm sáng tác dự tính ban đầu đến đẩy mạnh kịch bản. Ưng Nhãn, Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt. Chợt nhìn lại, ba người khác biệt thập phần không rõ ràng. Hình thể, bề ngoài cùng tính cách. Giống như là cùng một cái khuôn mẫu ra tới nhân vật. Trao đổi danh hiệu tựa hồ cũng không có bao nhiêu khác biệt. Trên thực tế, xác thực như thế, chỉ ít quyển sách thời kỳ đầu. Xác thực từ dạng này góc độ xuất phát đến tạo nên cái này ba cái nhân vật. Không hề nghi ngờ, cách làm này thập phần không phù hợp lẽ thường. Các vị có thể suy nghĩ kỹ một chút. Mặt khác, anime cùng trong điện ảnh nhân vật, có hay không đều đang cực lực tránh tình huống này. Nếu như vai phụ tỉnh táo yêu suy nghĩ, nhân vật chính tính cách tất nhiên là nóng nảy dễ kích động. Như vậy, loại nào càng tốt hơn, càng chính xác, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng quả thực loại sau càng tốt hơn, càng phù hợp sáng tác pháp tắc, đầy đủ tương phản mới có thể để cho người hình ảnh khắc sâu. Tỉ như người gầy nhân vật chính bên cạnh đều có một tên mập vai phụ. Tính cách trước tiên không đề cập tới. Ánh sáng miêu tả thể trọng mang tới ảnh hưởng đều có thể nhường độc giả rất dễ phân chia nhân vật. Người gầy một hơi bò tầng 5 cùng mập mạp một hơi bò tầng 5 chênh lệch tương đương rõ ràng. Ta chỉ cần miêu tả leo xong sau lầu. Mập mạp thở hồng hộc, người gầy hô hấp đều đặn. Nhân vật hình tượng đem hoàn toàn khác biệt. Có thể tùy tiện phân chia ra. Còn có thể nước không ít chữ số. Vì sao muốn phân chia nhân vật? Bởi vì không phải hiện thực. Trong hiện thực có thể có thật nhiều giống nhau như đúc tính cách người. Bởi vì hiện thực chính là như thế. Nhưng là khác nhau, là sáng tác thế giới, sáng tác nhân vật. Nếu như bên trong có hai cái nhân vật trọng yếu tính cách đồng dạng, đối độc giả mà nói, vì cái gì cần tốn tâm tư đi nhiều ghi một vài tin tức, vì cái gì không dứt khoát sát nhập thành một người. Hiển nhiên, kết hợp cùng là một người có thể để cho độc giả có thể đem lực chú ý càng tập trung ở cái này một góc sắc trên người. Cũng có thể nhường cái này một góc sắc có được gấp đôi, đặc sắc. Nói đi nói lại, nếu loại sau ưu tú hơn, ta tại sao phải bỏ gốc lấy ngọn đâu? Bởi vì ta lúc ấy không hiểu. Ha ha, chỉ đùa một chút, bởi vì, ta sáng tác dự tính ban đầu. Vốn là dự định lấy ba cái khác nhau nhân vật góc độ đến mở ra địa ngục điện ảnh ngột ngạt cùng. Tuyệt vọng, nhưng mà... Cách làm này sẽ dẫn đến càng khuynh hướng RPG trò chơi. Tương đương không phù hợp văn học mạng kết cấu. Cho nên, ta chỉ có thể lui mà cầu lần. Lựa chọn trong đó một cái làm nhân vật chính. Đem còn lại hai nhân vật nhược hóa. Ưng Nhãn, đỉnh đầu chiến tranh mây đen. Thân thể tại đường sinh tử dãy dụa lính đánh thuê. Đương nhiên mạnh, vô luận đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào. Tâm trí cũng sẽ không dao động. Hình tượng của hắn giống như thiếu niên trong tưởng tượng chính mình. Mới vào điện ảnh thế giới là có thể đại sát tứ phương. Muốn cứu ai liền cứu ai. Hết thảy toàn bằng yêu thích. Nếu như lựa chọn hắn làm chủ nhân vật, trên cơ bản tương đương với binh vương sấm dị giới. Quả thực, nhiều người đều thích loại chủ giác này. Cường vô địch, ta cũng thích. Nhưng hắn trên người khuyết thiếu trưởng thành hồ quang. Phương thức làm việc cũng không thể đại diện quyển sách chủ đề. Bởi vậy, không thể làm nhân vật chính. Chỉ ít không phải đệ nhất nhân tuyển. Thương Nhất, người bình thường, có được tiềm năng, nhưng bởi vì một mực sống ở phổ thông hoàn cảnh bên trong. Mặt khác khuyết thiếu đấu trí, đến mức chẳng khác người thường. Theo mới vào điện ảnh thế giới thất kinh đến trước núi Thái Sơn sụp đổ vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Trên người hắn trưởng thành hồ quang chói mắt nhất. Hơn nữa, là một người lấy địa ngục điện ảnh làm điểm xuất phát nhân vật. Hắn lựa chọn cứu rỗi, con đường, bố cục càng thêm hùng vĩ. Lấy hắn làm nhân vật chính, khiến nỗi lòng người bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Viết đến nơi đây không thể không nói quyển sách bắt đầu. Theo thiết kế bên trên cân nhắc, là không có vấn đề. Sở dĩ nhường độc giả cảm thấy chán ghét, vẫn là của ta sáng tác năng lực không đúng chỗ. Nếu để cho nhân vật chính giai đoạn trước ở vào hơi thấp lăn bánh trạng thái, nhất định phải chú trọng miêu tả trên người hắn tiềm năng. Cũng chính là nhường người mong đợi địa phương. Nhiều anime nhân vật chính tại đối mặt cao hơn chính mình một cấp bậc đối thủ lúc, mặc dù đánh không lại, nhưng cũng đều nhường đối thủ đánh đổi khá nhiều. Trong này ẩn hàm chính là chờ mong. Người này, tương lai có hy vọng, chính là tác giả muốn truyền lại cho độc giả ý tưởng. Một phương diện khác, nếu nhường nhân vật chính tại lăn bánh hơi thấp trạng thái, như vậy, lại phối hợp một cái yếu hơn nhân vật, so với nhân vật chính càng không chịu nổi nhân vật, đồng dạng có thể đưa đến nhường độc giả mong đợi tác dụng. Hiển nhiên, phương diện này ta cũng không có xử lý tốt, chẳng những không có phối hợp một cái yếu hơn nhân vật, ngược lại đem Binh Vương cho phối đến, càng thêm nổi bật ra nhân vật chính không chịu nổi, rất xấu hổ, nhưng là, trình độ đề cao vốn chính là từng giờ từng phút tích lũy. Đến một cái trình độ lại quay đầu nhìn, mới có thể ý thức được chênh lệch, mà bây giờ, ta còn có tiến bộ rất lớn không gian, tương lai có hy vọng. Thiên Giang Nguyệt, tinh thần từ đầu đến cuối tại đường danh sinh tử dãy giụa cường giả. Hắn không giống Ưng Nhãn, tại địa ngục điện ảnh bên trong cũng có thể như cá gặp nước. Nhưng hắn tại đối mặt tuyệt vọng lúc, sẽ không thất kinh, loại này bình tĩnh đối mặt tử vong thái độ. Nguồn gốc từ vào trong tâm hiện lên mà ra muốn chết dục vọng. Nếu như nói mặt khác hai nhân vật khích lệ mình lời nói là ta phải sống sót. Như vậy hắn vượt qua điện ảnh lúc khích lệ mình lời nói là không chết là được. Hắn như có như không xúc động hành động, đều là tại tinh thần dần dần sụp đổ dấu hiệu. Đối với hắn mà nói, mỗi một ngày đều giống như là đang đi tơ thép. Một khi rơi vào vực sâu, liền sẽ triệt để biến thành tên điên. Chính như hắn đồng loại tác phẩm bệnh tâm thần nhân vật chính, Thiên Giang Nguyệt chính là loại này hình. Chỉ là hắn bản tính thiện ý luôn luôn nếm thử đem hắn kéo về lý trí. Nghiêm chỉnh mà nói, trong ba người, hắn là đáng thương nhất một cái kia, nhưng lại là đúng ngoại giới cái nhìn rất không quan tâm một cái kia. Như vậy, mặt sau hắn có thể hay không triệt để mất khống chế đâu. Tin tưởng tỉ mỉ độc giả đã sớm phát giác, tại địa ngục đường về thành lập đoàn đội lúc, có chôn xuống phục bút, ba tên người sáng lập, sau này có thể sẽ mỗi người đi một ngả, đã từng đồng bạn vì mỗi người lý niệm đi hướng con đường khác nhau. Trải qua mưa gió đau khổ sau gặp lại lần nữa, cũng đã cảnh còn người mất, mặc dù kịch bản tương đối ngược, nhưng lại phù hợp quyển sách ngột ngạt tuyệt vọng màu chủ đạo. Đúng rồi. Quyển sách nhường người thoải mái không nổi nguyên nhân, có lẽ chính là từ nhân vì cái này một màu chủ đạo. Mấy trăm vạn chữ ngột ngạt tuyệt vọng, nhường độc giả trong lòng cảm giác giống kìm nén một hơi không cách nào phóng thích. Tự nhiên cũng liền cảm giác khó chịu. Vậy nếu như quyển sách này nhìn xem khó chịu, không ủng hộ còn khá tốt, khi đứng lên còn phải mắng mắng cái tác giả này mới được. Nếu không khó mà xả được cơn hận trong lòng. Bình thường đến nói, quỷ dị cùng kinh khủng màu chủ đạo mới có thể nhường người muốn thôi không thể. Đương nhiên, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hiện tại cũng sẽ không đi một con đường như vậy. Hiển nhiên, nếu như ta nhường Thiên Giang Nguyệt làm nhân vật chính, nhìn như rất huyễn khốc. Trên thực tế, cũng sẽ đứng trước nhường Ưng Nhãn làm nhân vật chính khốn cảnh. Hắn dãy dụa quá trình không tính là hồ quang. Bởi vì thậm chí sẽ xa đọa. Đi qua ta một phen thuyết minh, tin tưởng các vị đối cái này ba cái nhân vật đã có một cái đầy đủ dài. Hai người khác phương thức hành động chỉ là cùng nhân vật chính có gặp nhau. Bọn họ không phải thủ hạ, có mục tiêu của mình cùng mục đích. Nếu mà bắt buộc, lừa gạt cùng đánh lén nhân vật chính, hoặc là phản bội, đều là có thể chọn hạng. Nói đến đây, ta có thể trả lời ngay từ đầu vấn đề. Ưng Nhãn là từ vừa mới bắt đầu liền không có giết Thương Nhất ý tưởng, còn là lâm thời thay đổi chủ ý. Đáp án là hắn tại vãn kiếp chỗ nghe được cái thứ ba tuyển hạng. Về đến khách sạn trong lúc đó, đều tại suy nghĩ lựa chọn của mình. Hắn cũng không phải là lâm thời thay đổi chủ ý, mà là thẳng đến tối bữa ăn rằng có lúc, mới rốt cục hạ xuống quyết định. Cả hai khác biệt ở chỗ, giết chết Thương Nhất tại giai đoạn trước là một cái có thể chọn hạng. Không nhất định tuyển, nhưng cũng có thể tuyển. Lấy Ưng Nhãn sức mạnh, nếu như hắn lựa chọn giết, nhất định cần một cái trên lý luận có thể thành công lập kế hoạch. Hiển nhiên, lợi dụng quan hệ giữa hai người hạ độc hiển nhiên so với trực tiếp đánh lén lại càng dễ thành công. Nhưng mà, phần sau đánh chết vẫn như cũ thập phần khó khăn. Đây cũng là hắn chậm chạp không động thủ nguyên nhân một trong. Nói ngắn gọn, Ưng Nhãn cuối cùng không tuyển chọn giết chết Thương Nhất. Một mặt là có đồng đội tình cảm ảnh hưởng. Một phương diện khác, Thương Nhất bản thân cảnh giác, cũng tại cắt giảm Ưng Nhãn lựa chọn cái này một tuyển hạng xác suất. Nghiêm chỉnh mà nói, Thương Nhất cẩn thận không chỉ có cứu mình, cũng cứu được Ưng Nhãn. Nếu như hai người binh nhung tương hướng, mặc dù đơn đấu phương diện Ưng Nhãn không phải là đối thủ, nhưng là Ưng Nhãn có thể dựa vào Dương Phàm thế lực sau lưng tiến công, mà hắn chỉ là ở phía sau cung cấp tình báo, đều sẽ đối Thương Nhất tạo thành thành tấn phiền toái. Thậm chí, khả năng nhường Thương Nhất trong này vẫn lạc. Đây là một loại phương án. Mặc dù Ưng Nhãn tỷ lệ lớn không sẽ chọn, nhưng mà, chính như trước mặt nói, Ưng Nhãn cường là chuyện đương nhiên mạnh. Cái này cũng bao gồm ý chí phương diện. Đối với hắn mà nói, Thương Nhất là hắn, người nhà. Xa so với thủng trăm ngàn lỗ thế giới hiện thực trọng yếu hơn. Đồng dạng, Thương Nhất nhấn mạnh để ngươi một cái mạng. Một mặt là bởi vì cứu mạng tinh. Một phương diện khác, hắn cũng đem Ưng Nhãn coi là người nhà. Chính là bởi vì như thế, mặt sau Thương Nhất mới sẽ không lại đi xoắn suýt cái thứ ba tuyển hạng sự tình. Nếu thế giới đã hủy diệt, có phải không cái này tuyển hạng đều không cải biến được kết quả. Sau đó nói một chút quyển kế tiếp, nghiêm chỉnh điện ảnh thế giới. Địa ngục đường về đoàn đội còn lại đội viên sẽ xuất tràng. Một chương này cũng coi như chương tiết cuối cùng, lăn lộn cầu nguyệt phiếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.